Kẹo cứng nãi thái, chương 41, sướng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút ngón tay ra khỏi cô bé của Giản Hy, bề mặt phủ đầy nước dâm lấp lánh, nhanh rút ra một mảnh giấy lau sạch dương vi ti của mình, đặt đầu quy đầu của mình vào cửa huyệt rồi trượt vào. Âm đờ, o đã được làm ướt và nới rộng, hoàn toàn có thể nuốt chửng toàn bộ dương vê, tê một cách dễ dàng. A ha, anh ôm vòng eo thon gọn của cô. Dùng lực đẩy toàn bộ cơ thể cô xuống. Thần tự cũng phối hợp với eo cô mà hầy lên, khiến Giản Hy trợn mắt ngửa đầu ra sau phát ra một tiếng rên cao vút. A, anh thần ưm a, em sợ hu hu. Coi như quên việc làm bậy bạ ở nhà thì đây là lần đầu tiên Giản Hy làm bên ngoài. Vừa thú vị lại vừa sợ hãi, nhưng sợ hãi phần nhiều hơn. Có anh đây, anh rất thích phản ứng của cơ thể cô gái lúc này. Cơ thể trần trụi run rẩy nhưng giọng nói lại pha chút khóc lóc gọi tên anh, giống như một chú mèo con đang ôm lấy chủ nhân, không ngừng dùng cơ thể mình cọ ống quần trù để tìm kiếm cảm giác an toàn. Thần tự ôm eo Giản Hy đẩy cô lên xuống trên người anh. Anh sợ cô đụng vào nóc xe nên không dám lên xuống quá mạnh, nên đành phải đè nén sức lực. Thân thể cô không ngừng lắc lư trên người người đàn ông, hai tay vẫn ôm ngực, đung đưa lên xuống mấy lần suýt nữa ngã xuống ghế trước. May mà thần tự kịp ôm cô lại. Tay anh dùng sức, phần thân trên của Giản Hy áp sát vào anh. Cô sợ đến mức thả hai tay đang ôm ngực ra chống lên ghế. Núm vú đỏ mọng hấp dẫn trước mặt nhấp nhô lên xuống, chiếc bánh bao trắng mềm mại điểm xuyết một loại trái cây màu đỏ ở giữa. Anh cắn một miếng, vị ngọt ngào khiến anh càng muốn nếm thêm. Anh há miệng ngậm lấy một quả màu đỏ nhẹ nhàng gặm cắn. Để lại một vết răng nông rồi dùng chiếc lưỡi thô ráp chà sát núm vú nhạy cảm, đầu lưỡi chọc vào lỗ núm vú yếu ớt làm Giản Hy liên tục run rẩy, cô cắn môi dưới nuốt xuống hết tiếng rên rỉ. Cảm giác khoái cảm tê dại khiến cô không khỏi ưỡn ngực tiến về phía trước. Sự xung đột giữa cơ thể và tâm trí khiến cô cảm thấy xấu hổ, nước mắt uất ức rơi xuống trán thần tự. Anh nhướng mắt nhìn cô gái, nhìn đôi mắt mê ly của cô, môi cắn đến trắng bệch. Anh đưa tay mở răng cô giải phóng cho môi dưới trắng bệch, phun núm vú trong miệng ra hôn lên môi cô. Đầu lưỡi của anh cẩn thận lần theo hình dáng môi cô, liếm vào chỗ vết cắn, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cô liếm láp. Giản Hy vô thức mở miệng ra, những tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng xen lẫn những tiếng rên rỉ bị đè nén dưới cơ thể cô lần lượt lặp đi lặp lại, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Nhiệt độ trong xe tăng nhanh. Điều hòa không được bật nên trên người hai người đổ không ít mồ hôi. Chuyển động mạnh mẽ khiến thân xe rung chuyển. Cũng may lúc này trong bãi đậu xe không có người, nếu không nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Sướng à, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Giản Hy, nhìn cô dần trầm luân vào dục vọng, thậm chí còn tự lắc hông, chủ động nhấc mình lên ngồi xuống. Thấy cô không trả lời, thần tự ôm cô dừng động tác rồi vỗ vào mông cô. Đắc ý nhìn vẻ mặt bất mãn của cô. Sướng, sướng a, nhanh lên a. Sự dừng lại đột ngột khiến Giản Hy càng không thể chịu đựng được. Cô nhăn mặt thúc giục người đàn ông. Đầu óc mê man nên cô không hề xấu hổ trước hành vi xấu của thần tử. Cô chỉ muốn anh hành động nhanh chóng chơi mình thật mạnh. Giỏi lắm, người đàn ông mỉm cười hài lòng, đặt nụ hôn lên ngực cô như một phần thưởng, giữ eo cô lại bắt đầu chạy nước rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ quá nhanh khiến nước dâm ở cửa huyệt sủi bọt. Quy đầu hết lần này đến lần khác đẩy mạnh vào bên trong, không ngừng kích thích điểm nhạy cảm của cô. Cô bé càng lúc càng chặt hơn, cắn chặt vào dương vê, tê, a hát hát hát. Giản Hy không thể chịu đựng được nữa. Cô dùng cả hai tay ôm chặt đầu thần tự, đặt đầu gối lên thành ghế cố gắng nhấc mình lên thoát khỏi người đàn ông. Nhưng chiếc cùm quanh eo đã kéo cô xuống một cách mạnh mẽ. Rơi xuống tiếp đất trên cây gậy TH. T. Cách chương.